Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 722, chương 720, sắt thép ý chí. Kèm theo ngưng động thời gian bị hoán đổi thành siêu khoái tốc tái sinh. Thời gian lần nữa lưu động, mà bởi vì Triệu Diệu này một hô, từng cái ở vào vô ảnh vô hình trạng thái hư linh sứ đồ nhóm. Giờ phút này toàn đều nhìn về Triệu Diệu, sau đó nhìn về phía trong tay tê liệt chiếc nhẫn bắn ra điểm đỏ. Sau đó kèm theo tê liệt tê dại thanh âm hướng phía điểm sáng mạnh vọt qua. Thậm chí vừa mới bị đánh bay ra ngoài nam tử trung niên cũng bởi vì tê liệt chiếc nhẫn quan hệ. Một đường hướng phía điểm đỏ đuổi tới. Một bên khác, Nặc Ngôn thì là phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đã bị Pharaoh mèo mang theo đụng xuyên tầng lầu. Rơi đến phía dưới đi. Vô hình hô, đáng chết, kỵ sĩ không đầu. Người muốn cùng chúng ta toàn diện khai chiến sao? Đừng quên ngươi độc trong người thuốc. Nhanh dừng lại cho ta. Triệu Diệu tùy ý vòng quanh tầng lầu tản bộ. Tê liệt chiếc nhẫn lưu lấy một đoàn vô ảnh vô hình hư linh sứ đồ. Nghe được vô hình hô. Cười lạnh một tiếng nói ra. Một chút xíu độc dược cũng không cảm thấy ngại dùng để uy hiếp ta. Nếu như kêu một tiếng đau nhức, ta chính là tôn tử của ngươi. Vô hình thở gấp. Nhưng hắn lại không muốn thật giết chết kỵ sĩ không đầu. Dù sao đối phương trong tay khả năng còn có Hắc Viêm quân đoàn. Hắc Viêm quân đoàn siêu năng mèo. Chớ đừng nói chi là kỵ sĩ không đầu chính mình siêu năng mèo. Trực tiếp giết chết kỵ sĩ không đầu thật là đáng tiếc. Nghĩ tới đây, vô hình hô lớn. Nặc Ngôn, người đang làm gì? Đi lên nhanh một chút ngăn cản hắn. Oanh! Dưới chân sàn nhà trực tiếp bị một cỗ cự lực phá vỡ. Nặc Ngôn một mặt lửa giận nhảy tới. Quay đầu xem nói với Triệu Diệu. Kỵ sĩ không đầu. Người thật đem ta cho chọc giận. Chấm ngoặc kép. Một con mèo móng trực tiếp đập vào Nặc Ngôn trên đầu. Cái sau oanh một chút bay ra ngoài. Nhưng là vừa vặn bay không đến 3 mét. Đã lần nữa bị Pharaoh mèo bắt lấy bàn chân. Oanh một chút hướng xuống đất đập xuống. Kèm theo sàn nhà đột nhiên vỡ nát, một người một mèo hướng phía tầng dưới lâu té xuống, rầm rập tiếng vang không ngừng truyền đến, trong đó còn kèm theo Nặc Ngôn tiếng kinh hô, cút ngay cho ta, mèo chết, thả ta ra, Nặc Ngôn thanh âm rất nhanh liền theo gầm thét, đã biến thành kêu sợ hãi, lại từ kêu sợ hãi đã biến thành rên rỉ, sau một khắc theo một vệt bóng đen theo dưới lầu đụng vào. Đám người chỉ thấy được một mặt máu Nặc Ngôn lảo đảo muốn leo ra đi. Nhưng trong bóng tối không biết là cái gì đã lần nữa đưa nàng kéo trở về. Chỉ để lại Nặc Ngôn duỗi ra hai tay. Cầm lấy hư không? Hô! Vô hình! Cứu! Chấm ngoặc kép! Giống! Kèm theo một tiếng gầm rú. Trong bóng tối càng không ngừng truyền đến Nặc Ngôn dãy giụa tiếng kêu thảm thiết. Kỵ sĩ không đầu. Nhanh khiến cho hắn dừng lại. Van cầu ngươi. Nghe được Nặc Ngôn bên kia truyền đến tiếng vang. Ở đây hư linh sứ đồ đều là một mảnh kinh sợ. Lúc nào cái kia có khả năng tay không hủy đi lâu nữ nhân sẽ phát ra loại này cầu xin tha thứ tới. Nàng đối phó đến cùng là cái quái vật gì. Mặc dù biết kỵ sĩ không đầu tựa hồ có một đầu thể năng mạnh mẽ siêu năng mèo. Thế nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả 500 người dung hợp Nặc Ngôn. Đều có thể triệt để áp chế. Vô hình ngữ khí cũng lập tức thay đổi. Vừa đi theo điểm đỏ chạy. Vừa nói. Đủ rồi. Kỵ sĩ không đầu. Chúng ta có thể giúp ngươi lấy đi trong cơ thể còn không bạo phát độc dược. Hôm nay hết thảy dừng ở đây. Thế nào? Triệu Diệu không nói gì. Trực tiếp tục vòng quanh tầng lầu xoay quanh, nghe Nặc Ngôn bên kia càng ngày càng mỏng manh tiếng gọi ầm ĩ. Vô hình gấp, ngươi có nghe hay không? Ngươi không quay lại đáp chúng ta thời gian sắp đến. Ngươi độc trong người viên ngoại tầng nô bộc sẽ từng cái hòa tan. Không có chúng ta lấy cho ngươi đi ra, ngươi sẽ chết. Triệu Diệu vòng quanh tầng lầu đi dạo tầm vài vòng, thầm nghĩ trong lòng. Hư linh quân đoàn con mèo kia nếu như tại nơi này, hẳn là cũng đã bị ta lưu đi lên đi. Giờ phút này vừa vặn nghe được vô hình nói lời, cười lạnh một tiếng nói ra, chẳng phải một chút xíu độc sao? Hô một tiếng đau nhức liền coi như ta thua. Ngươi, Vô Hình nổi nóng, cái tên điên này. Sau một khắc, Triệu Diệu bước chân đột nhiên ngừng lại, một cái tay sờ về phía bụng, nhưng mà chậm chậm, liền ở đây bắt đầu đi lại. Vô Hình ánh mắt sáng lên, nói ra, kỵ sĩ không đầu, độc dược phát động rồi hả? Trước hết nhất phát động thạch tín sẽ để cho ngươi dạ dày đau nhức, sau đó ói máu, chúng ta có thể giúp ngươi theo trong dạ dày móc ra. Mặt khác độc dược ngoại tầng nô bộc hẳn là còn không có hòa tan. Ngươi còn hữu cơ lại. Chấm ngoặc kép, sợ độc, không tồn tại. Triệu Diệu cười lạnh nói. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên hé miệng, nhịn không được phát ra một tiếng thở nhẹ âm thanh. Tiếp lấy liền thở ra một hơi. Tiếp tục mặt không thay đổi lưu người. Vô Hình cả kinh nói. Làm sao có thể, thạch tín sẽ để cho dạ dày đau nhức. Cái tên này làm sao nhìn qua không có phản ứng? Không, không đúng. Hắn nhìn xem Triệu Diệu hơi hơi phát run thân thể. Thầm nghĩ trong lòng, nhất định là đau đến thân thể phát run. Như thế vậy mà đều có thể nhịn được. Cái tên này ý chí lực thật mạnh. Vô Hình lần nữa hô. Đủ rồi kỵ sĩ không đầu. Chúng ta thừa nhận sự cường đại của ngươi. Hiện tại buông ra đối khống chế của chúng ta. Chúng ta sẽ giúp ngươi lấy ra thạch tín cùng thừa hạ độc thuốc. Rút khỏi tòa thành thị này. Triệu Diệu đang sảng khoái có chút phát run. Nghe vậy hừ một tiếng. Rút lui cái giám. Chờ lấy ngồi tù a các ngươi. Vô Hình im lặng nói. Ngươi cũng đau đến nói không nên lời còn gượng chống cái gì. Nhưng sau một khắc. Triệu Diệu bước chân lần nữa ngừng lại. Trên người run rẩy càng thêm lợi hại. Vô Hình nhướng mày. Biết là còn lại mặt khác độc vật bắt đầu một phát tác. Cái này đối phương chết chắc. Hắn lắc đầu nói ra. Kỵ sĩ không đầu. Ngươi thực sự là. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem Triệu Diệu toàn thân phát run. Hai gò má run rẩy. Như cũ cắn răng. Không nói tiếng nào bộ dáng. Vô Hình trong nháy mắt cũng không nhịn được có chút khâm phục. Vô Hình nghĩ đến bên mình chuẩn bị thạch tín. Tình hóa vật. Hydro oxy hóa Nergy, bách thảo khổ đợi chờ độc dược, liền là một hồi kinh hãi. Cái tên này, 8 loại độc vật đồng thời phát tác, toàn thân trên dưới khí quan đều sẽ đau nhức a. Đơn giản lăng chỉ cũng không gì hơn cái này, này đều có thể nhịn được, hắn chẳng lẽ không có cảm giác đau sao? Sau một khắc, thấy Triệu Diệu đau nhức đến khom người một cái, toàn thân co quắp. Vô Hình trong lòng kính nể muôn phần. Kỵ sĩ không đầu. Đau nhức đến trình độ này lại còn có thể gượng chống. Đây rốt cuộc là dạng gì ý chí lực a? Ngươi quả thực là ngạnh hán bên trong ngạnh hán. Ta chịu phục. Chờ ngươi chết về sau. Ta sẽ cho người thật tốt thu lại ngươi di hài. Một bên khác một đầu theo chạy nam tử trung niên. Cũng kinh sợ. Nhìn xem thân chúng kịch độc kỵ sĩ không đầu. Hai mắt rưng rưng. Đừng chống, kỵ sĩ không đầu, người đầu nhức kêu đi ra đi. Hô cái giám, lão tử sắt thép ý chí là các ngươi có thể hiểu được. Triệu Diệu lại là hé miệng, vừa tức vừa thoải mái nói. Các ngươi những này khốn kiếp, đến cùng nhét vào đồ vật gì đến ta đến trong thân thể ta. Các ngươi xong, các ngươi chết chắc tức chết ta rồi, Triệu Diệu trong tay Ekaterina Mel nói. Triệu Diệu. Ngươi hiện tại giọng nói chuyện tại sao cùng Lucy một cái luận điệu. Đừng cho ta xách Lucy. Ngẫm lại tê liệt chiếc nhẫn duy trì thời gian sắp đến. Triệu Diệu trực tiếp đem hắn nhắm ngay trong tay Ekaterina. Thế là trước mắt mọi người tối đen. Đã lâm vào nghỉ ngơi bên trong. Trong hư không trong chốc lát hiện ra mấy trăm người nhét chung một chỗ. Giống như bên dưới sủi cảo như thế cùng nhau ném xuống đất. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.